Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 95, góc truyện audio.com. Nàng bộ dạng này bộ dáng, quả thực chỉ cao khí ngang, kiêu ngạo không còn hình dáng. Chỉ Diệp nhấp một chút môi mỏng, cái này cương quyết bướng bỉnh nam nhân tại Khương Tửu trước mặt quả thực như là cầu non bình thường ôn như ý, hắn cúi đầu ngoan ngoãn nhận lầm. Tửu nhi, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Khương Tửu hừ lạnh một tiếng, hai tay hoàn ngược, giơ lên đầy cái cằm, ngữ khí lạnh như băng. Còn đứng ngay đó làm gì? Muốn đang tại bảo vệ trong sở qua đêm ư, đứng lên. Hay là muốn ta xin ngươi đi? Nàng lời nói này, khiến giữ cửa mấy cái tiểu, cảnh cũng nhịn không được đi đến bên trong nhìn mấy lần. Thật sự là, quá kiêu ngạo, đặc biệt là nàng kiều nhỏ nhắn xinh xắn loại nhỏ. Tiểu nhân, đứng ở nơi đó, cùng cái kia thân hình cao lớn thon dài đầy người hình xăm nam nhân đối lập đứng lên. Chính là con thỏ cùng con báo khác nhau. Cái kia cái cổ mảnh khảnh liền Chỉ Diệp cánh tay thô đều không có. Coi như hắn khoát tay dễ dàng có thể bẻ gãy. Hết lần này tới lần khác nàng ở trước mặt hắn phát biểu. Chỉ Diệp một câu cũng không nói một chút. Biết vâng lời, so vợ bé còn nhỏ con dâu. Tình cảnh thoạt nhìn không khỏe cực kỳ. Sau nửa ngày, Chỉ Diệp liếm lấy một chút môi đinh. Ngoan ngoãn theo trên ghế đứng lên, ăn nói khép nép đi theo Khương Tửu sau lưng nói xin lỗi nàng. Tửu nhi, ta biết rõ sai rồi. Ngươi đừng sinh khí, ta trở về điều tửu cho ngươi uống. Khương Tửu, ngươi đừng đụng ta, chấm, Chỉ Diệp uể oải thu tay về. Cúi đầu, không có lên tiếng, Ôn phu nhân đứng ở con mình bên cạnh. Nhìn mình con dâu chỉ cao khí ngang mang theo cái kia đánh cho con mình dừng lại nam nhân rời đi. Trên mặt thần sắc mê mang một hồi lâu, mới theo bản năng gọi lại Khương Tửu. Tửu tửu, các ngươi, Khương Tửu đi tới cửa, nghe được Ôn phu nhân thanh âm, lúc này mới xoay đầu lại, lườm bọn hắn liếc, Ôn Tây Lễ mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế đầu. Ánh mắt lại lạc tại trên người nàng. Một thân chật vật, lại hết lần này tới lần khác vẫn là đầy người quý khí. Thoạt nhìn chính là bị đánh nằm cạnh không đủ hung ác. Khương Tửu ngoéo, một cái môi, đối Ôn phu nhân cười cười. Hòa khí nói, a di, nộp tiền bảo lãnh phí tại cửa ra vào bên kia giao. Ngươi đi nhầm, a, Ôn phu nhân nhìn xem Khương Tửu trên mặt trước sau như một khuôn mặt tươi cười. Thần sắc càng phát ra mê hoặc. Cảm tình nàng vừa rồi tại cửa ra vào ký tờ danh sách. Không phải cho Ôn Tây Lễ ký, giao nộp tiền bảo lãnh phí, cũng không phải cho Ôn Tây Lễ giao. Khương Tửu thu hồi ánh mắt, kiêu căng hướng về phía bên cạnh thân Chỉ Diệp giơ lên cái cằm. Đá hắn một cước, cút xa một chút, Chỉ Diệp thật dài thở dài một hơi, tại Triệu Quyền Quyền nháy mắt ra hiệu trong bị dụ đi được. Một mực không có mở miệng Ôn Tây Lễ rốt cục lên tiếng. Thanh âm hắn rất nặng, ta điện thoại cho ngươi, ngươi không có nhận, Khương Tửu vung lên tầm mắt liếc mắt nhìn hắn, lại bình tĩnh thu trở về. Lãnh đạm hồi đáp, có thể là điện thoại di động của ngươi hư mất a. Ôn Tây Lễ đã trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không được nói, ta cho ngươi gửi nhắn tin, có thể là bị coi như rác rưởi tin nhắn đi à nha. Ôn Tây Lễ, chấm, Khương Tửu không có lại để ý đến hắn, mở ra bước chân, theo cửa ra vào đi ra ngoài. Ôn phu nhân cái lúc này mới hiểu được, nhìn xem Khương Tửu bóng lưng đã đi ra, mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đưa tay vỗ Ôn Tây Lễ đầu một chút. Ai ôi, ngươi trời đánh, lại gây Tửu Tửu tức giận, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, luôn chọc giận ngươi con dâu sinh khí. Ngươi xem một chút, nàng hiện tại cũng cùng nam nhân khác chảy. Ôn Tây Lễ, nàng không ngớt cùng nam nhân khác chảy, còn tìm nam nhân khác mưu sát chồng đâu. Ôn Tây Lễ tựa ở trên vách tường, có chút hộc ra một hơi, ngực khó được có chút tích tụ. Cách chương.